duyên tận như mây tan lệ chi khí thủy thủy. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cau mày, khó chịu lên tiếng, các người cứ thích nói mấy lời đạo đức giả đó. Tưởng người khác là kẻ ngốc chắc, hay tự cho mình là kẻ ngốc luôn rồi. Kích cô rơi vào bẫy ư, cái buổi chiều hôm đó. Chẳng phải chính cô cố tình nhắn tin, để lộ ra manh mối mình đang ở văn phòng của anh ta sao? Bạch Lê, cô còn mong gì hơn việc tôi tận mắt bắt quả tang để cắt đứt hoàn toàn với Diệp Thần Phong chứ? Đúng rồi, một, nữ thần băng giá, như cô đâu thể mãi giữ hình tượng lạnh lùng được. Chắc cô cũng sốt ruột lắm rồi, nhưng kiêu ngạo quá nên chẳng dễ gì buông bỏ. Kế hoạch ở khách sạn thất bại, cô đành phải ra chiêu độc hơn. Cô chỉ không ngờ rằng tôi lại dám xông vào cùng nhiều người như thế. Cô tưởng tôi yếu đuối, hèn nhát, không dám làm lớn chuyện sao? Nhưng cô sai rồi, đã phán đoán sai lầm thì phải chịu hậu quả. Bị sa thải, bị cư dân mạng mắng chửi, tất cả đều là cô tự chuốc lấy, chẳng oan ức gì hết. Bạch Lê bị tôi nói cho cứng họng, sắc mặt trắng bệch, môi run lên bần bật. Cuối cùng, cô ta mất kiểm soát, hét lên đầy chua chát. Thế còn cô thì sao? Cô còn giả vờ mạnh mẽ làm gì nữa? Bây giờ cô và Diệp Thần Phong đã ly hôn rồi, sao lại ngăn cản anh ấy gặp tôi? Tại sao anh ấy chặn liên lạc với tôi? Không phải do cô dùng mưu hèn kế bẩn để đe dọa anh ấy sao? Tôi bị các người hại thê thảm thế này, mất việc, mất danh tiếng, bị chửi bới khắp nơi trên mạng. Anh ấy nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi bất giác sững sờ, ngạc nhiên nhìn cô ta. Cô, không phải là, đã yêu Diệp Thần Phong rồi chứ? Bạch Lê sững người vài giây, nước mắt bỗng trào ra. Cô ta lớn tiếng nói. Người phụ nữ nào trải qua sự quan tâm như thế mà không động lòng chứ? Chẳng phải cô cũng thế sao? Vậy cô lấy tư cách gì để cười nhạo tôi? Tôi không hiểu, vậy tại sao cô lại để anh ta theo đuổi lâu đến thế? Cô ta mím môi, ngẩng cao đầu, đàn ông sẽ không trân trọng những thứ dễ dàng có được. Nhưng anh ấy nhất định vẫn yêu tôi, nếu không thì đã chẳng làm nhiều điều như vậy vì tôi. Lý Tiêu Tiêu, dù thế nào đi nữa, hai người cũng đã ly hôn rồi. Tôi hy vọng cô đừng cản trở anh ấy đến với tôi. Cô ta bỗng dừng lại, ánh mắt vượt qua tôi, lóe lên tia sáng hy vọng. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Bết. Tôi quay đầu lại, Diệp Thần Phong đang đứng lặng phía sau tôi. Thân hình cao lớn của anh ta tựa vào khung cửa, gương mặt u ám, Bạch Lê vội lau nước mắt. Mỉm cười bước về phía anh ta. Diệp Thần Phong, anh nghe thấy rồi đấy. Trước đây anh đã đi 99 bước về phía em. Là lỗi của em khi từ chối anh. Tiếp theo, để em hoàn thành bước cuối cùng. Nhưng Diệp Thần Phong không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Chỉ nghiêng người bước vòng qua, đi thẳng về phía tôi. Bạch Lê cứng đờ, cổ khẽ xoay lại. Khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Thì ra, ngay từ đầu em đã quyết định ly hôn rồi à? Diệp Thần Phong cụp mắt xuống. Khẽ hỏi, tôi im lặng, không nói gì. Thảo nào sau khi làm xong thủ tục ly hôn, em đột nhiên không gặp anh nữa. Không chịu nghe máy của anh. Anh cứ tưởng em chỉ cần thời gian để bình tĩnh lại. Thậm chí không dám đến tìm. Chỉ dám lén lút đứng dưới nhà nhìn em. Khóe miệng anh ta nhếch lên, cười khinh bỉ. Rốt cuộc là khi nào em quyết định vậy? Lúc ở khách sạn sao? Tiêu Tiêu, em giỏi thật đấy, che giấu qua khéo. Đã quyết định từ lâu rồi, vậy mà còn giả vờ. Đóng kịch với anh suốt bao lâu? Tôi khẽ thở dài. Lúc đó nếu tôi đề nghị ly hôn, anh có đồng ý không? Anh ta nghĩ một chút rồi nhếch môi, ừ, đúng là sẽ không. Vậy nhưng tại sao nhất định phải ly hôn? Tiêu Tiêu, anh đâu có thực sự làm gì có lỗi với em đâu. Chẳng lẽ mấy năm tình cảm của chúng ta đối với em lại dễ dàng cắt đứt như thế sao? Ánh mắt tôi lướt qua Diệp Thần Phong, nhìn về phía Bạch Lê đang đứng ở cửa, khuôn mặt đầy kinh ngạc và hoang mang. Nhưng chẳng phải anh yêu cô ấy sao? Diệp Thần Phong bật cười khẩy. Tiêu Tiêu, em rõ ràng biết mà. Từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu một mình em. Những người khác chỉ như mấy trò tiêu khiển, như ra ngoài mát xa hay chơi một trò game để giải trí thôi. Chẳng là gì cả. Cả người Bạch Lê run lên bần bật. Đột nhiên cô ta bịt chặt tai, hét lên rồi lao ra khỏi sảnh. Diệp Thần Phong dường như không hề để ý, tiếp tục nói. Tiêu Tiêu, em mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Cách chương.